Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, không cần gấp gáp. Để cho ta ngẫm lại, ai hiểu khá rõ nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Vương Húc ngồi ở trên ghế, một tay lung lay chén rượu, một tay dùng thìa gõ lấy trong mâm bát cơm. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh sẽ nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Biết Vương Húc là người Hoa, chuẩn bị cho hắn đồ ăn cũng lấy cơm làm chủ. Hôm qua ăn chính là hải sản xương sườn cơm, hôm nay liền biến thành thịt dê bát cơm. Rõ ràng đều là đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Hermione tại năm thứ tư thời điểm, thành lập qua một cái gọi nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Phúc lợi xúc tiến hiệp hội tổ chức. Cuối cùng mặc dù vô tật mà chấm dứt, lại làm cho nàng ở nhà nuôi tiểu tinh linh bên trong rất nổi danh. Có lẽ có thể tìm nàng hỏi một chút. Vương Húc nghĩ đến nơi này bắt đầu tìm kiếm Hermione. Tìm một vòng chẳng những Hermione không có tìm được, liền ngay cả Harry cùng Ron cũng không tại. Giống như bọn hắn đã ăn xong rời đi. Ngươi đang tìm cái gì? Hôm nay ngồi ở Vương Húc bên cạnh không phải Snape, mà là ma dược học giáo thụ Slughorn. Nghe được lời như vậy, Vương Húc từ bỏ đi ký túc xá tìm người ý nghĩ. Dù sao Hermione cũng chạy không thoát, sớm một chút tối nay đều đồng dạng, không có tìm cái gì, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Vương Húc nói đến nơi này ngữ khí hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Slughorn, nói ra. Slughorn giáo thụ, ta nghe nói ngươi ma dược khóa phi thường bổng, mà ta đối ma dược học hoàn toàn không biết gì cả. Rất hy vọng có thể may mắn đi dự thính một chút. Có thể chứ, dự thính, Slughorn cười gật gật đầu, liên tục nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Ta dạy qua rất nhiều học sinh, vẫn còn không có dạy qua một vị giáo thụ, đây là vinh hạnh của ta. Mặt khác ta nghe người ta nói, ngươi ở trên buổi trưa trong khóa học, giảng rất nhiều liên quan tới Muggle sự tình. Ngươi đối Muggle hiểu rất rõ sao? Còn có thể đi, Vương Húc bản thân cũng là Muggle. Từ vu sư góc độ đến xem liền là như thế. Chỉ bất quá, hắn cái này Muggle mạnh một chút, liền là những này giáo thụ cấp vu sư. Đặt ở hắn trong mắt cũng không đáng chú ý. Về phần Muggle khu gia chú, Vương Húc phát hiện đối với mình vô dụng. Bình thường Muggle nhìn Hogwarts, liền là một mảnh treo nguy hiểm chờ tiến chiêu bài phế tích. Mà Vương Húc nhìn Hogwarts liền là Hogwarts. Hắn không biết là nguyên nhân gì, để hắn không có nhận Muggle khu gia chú ảnh hưởng. Chỉ là suy đoán khả năng cùng hắn võ đạo cảnh giới có quan hệ. Cười cười nói. Cơm trưa tại nói chuyện phiếm bên trong vượt qua. Thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa. Slughorn giáo thụ ma dược khóa. Tại xế chiều 2 giờ rưỡi bắt đầu. Một tiết khóa 2 giờ. Giảng nội dung không nhiều, nhưng là động thủ khâu rất nhiều. Vương Húc đi theo Slughorn đi vào phòng học thời điểm. Đã có rất nhiều học viên trình diện. Đang dạy trong phòng ôn tập sách giáo khoa. Nhìn thấy bọn hắn về sau rất nhanh đứng lên. Vương Húc đánh giá một chút hoàn cảnh. Ma dược khóa phòng học ở phòng hầm. Phòng học bốn phía điểm chậu than. Đỉnh đầu là một cái tán trắng bệch ánh sáng ma pháp thủy tinh. Lại đi đến diện nhìn một chút. Bên trên cái này tiết khóa chính là năm lớp 6 học viên. Bất quá ma dược khóa là chọn môn học khóa. Nếu như ngươi cho là mình không có cái này thiên phú, là có thể không chọn môn học này. Cho nên trong phòng học, năm lớp 6 học sinh cũng không có đến đông đủ. Đại khái chỉ 1/3, mà dược khóa là một môn tỉ mỉ học vấn. Một chút xíu sai lầm liền sẽ ủ thành sai lầm lớn. Ta bình thường không cổ vũ thiên phú không đủ học viên đến lên lớp. Bởi vì đây là đối bọn hắn không chịu trách nhiệm. Nhìn thấy tới học sinh không nhiều, Slughorn giáo thụ nhỏ giọng mở miệng, cùng Vương Húc giải thích một câu. Vương Húc hiểu rõ gật đầu. Lớp 5 trước đó ma dược khóa là môn bắt buộc, năm lớp 6 cùng 7 năm cấp, mà dược khóa liền thành chọn môn học khóa, liền ngay cả nhân viên nhà trường cũng cho rằng, bình thường vu sư không cần nắm giữ ma dược học, bởi vì trên xã hội rất ít khi dùng đến ma dược học. Phần trăm 99 học viên tại tốt nghiệp về sau, cả một đời cũng sẽ không ở cùng ma dược học phát sinh giao tế. Có chút cùng loại Trung Quốc Anh ngữ. Buổi chiều tốt các bạn học, thật cao hứng các ngươi năng đến lên lớp. Ma dược học là một môn khô khan học vấn, thông minh tài trí cùng kiên trì là trọng yếu nhất phẩm tính. Sáng hôm nay, ta trong phòng học chế biến 4 loại ma dược, 3 loại đầu là các ngươi trước đó học qua. Có ai năng nói cho ta đây là cái gì ma dược sao? Đi vào phòng học Slughorn, rất nhanh tiến vào giáo thụ trạng thái, mở miệng liền đối các học sinh phát khởi đặt câu hỏi. Kỳ thật những này đến sớm các học sinh, trước đó ngay tại đàm luận vấn đề này, nghe được đặt câu hỏi sau rất nhanh có người giơ tay lên. Slughorn quét nhìn một vòng, tướng nhấc tay học sinh ghi tạc đáy lòng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong đám người Hermione. Nói: Hermione Granger đồng học, ta xem qua ngươi lớp 5 phổ thông vu sư khảo thí. Ngươi tại ma dược học thượng đạt được ưu tú. Ta nghĩ ngươi có thể đại biểu mọi người nói một chút cái nhìn của ngươi. Hermione ôm sách vở đi tới. Nàng bản thân liền là tiểu học bá, phi thường hưởng thụ lên lớp trả lời vấn đề cảm giác. Thường thường là nhấc tay nâng đến cao nhất người. Vạn chúng chú mục bên trong, Hermione đi tới 4 cái thuốc nồi trước, mở ra cái thứ nhất thuốc nồi con dấu hít hà, mở miệng nói, ma dược bày biện ra nước sạch nhan sắc, mặt nước thậm chí năng chiếu xạ ra người cái bóng, mà lại không có bất luận cái gì mùi vị khác thường. Ta suy đoán đây là thuốc nói thật. Slughorn cười vỗ vỗ tay, ra hiệu Hermione tiếp tục nói đi xuống. Hermione hít sâu một hơi, tiếp tục nói, thuốc nói thật là một loại phi thường cường đại thẩm vấn ma dược. Nó hiệu quả cùng nhiếp thần lấy niệm cùng loại, mà nhiếp thần lấy niệm là một loại phi thường cao thâm ma pháp. Bình thường chỉ có đại sư cấp ma pháp sư mới có thể nắm giữ. Thuốc nói thật không cần phiền toái như vậy, cũng không cần người sử dụng có được đại sư cấp kỹ xảo. Chỉ cần một ngụm nhỏ, uống xong thuốc nói thật người liền sẽ ở vào không linh trạng thái. Tại cái trạng thái này bên trong người chủ ý thức sẽ tiến vào ngủ đông. Đại não từ tiềm thức điều khiển. Tại giai đoạn này dưới, người là không cách nào nói dối. Bất quá gần nhất bộ phép thuật cho rằng, bất luận cái gì một tên hiềm nghi, đều không nên bị ép trở thành một cái gây bất lợi cho chính mình căn cứ chính xác người. Từ đó tướng thuốc nói thật nhận định là phi pháp sản phẩm. Cấm chỉ đang tra hỏi bên trong sử dụng. Phi thường tốt, Hermione đồng học trả lời gần như hoàn mỹ. Gryffindor thêm một phần, Slughorn vẻ mặt tươi cười. Vừa chỉ cái thứ hai thuốc nồi, Hermione lại xốc lên cái thứ hai thuốc nồi cái nắp. Đụng lên đi nhẹ nhàng khẽ ngửi, cau mày nói, cái này một nồi là đơn thuốc kép canh tề, có người thích gọi nó biến thân dược thủy, hương vị rất nhạt, nghe có điểm giống nước chanh, nhan sắc thành màu hổ phách, đây là một loại bộ phép thuật, nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng ma dược, bởi vì hắn có thể đem một cái người biến thành mặt khác một cái người. Loại sửa đổi này là hoàn mỹ. Ngoại trừ hành vi bên trên khả năng lộ ra sơ hở, có rất ít ma pháp năng khám phá loại này ngụy trang. Trả lời chính xác, Gryffindor lại thêm một phần. Nghe được bên tai, hai lần thành công Hermione thoải mái hơn, tâm tình khoái trá hướng đi cái thứ ba thuốc nồi. Thuốc nồi cái nắp một mở ra, Hermione liền sửng sốt một chút, nàng nhìn qua sắc mặt đỏ lên. Nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói, đây là mê hồn dược tề, cũng được xưng là mê tình dược tề, tình lữ dược tề, tình yêu dược tề, nghe nói mùi vị của nó tùy từng người mà khác nhau. lại phát ra hấp dẫn nhất người trong cuộc hương vị. Nghe cái thứ nhất lúc, hương vị có điểm giống mặc vào mấy tháng, một lần đều chưa giặt thối giày. Nghe chiếc thứ hai, liền sẽ biến thành người thích nhất hương vị. Tỉ như nói ta nghe được hương vị, liền là cỏ xanh hương thơm, mực in hương vị, còn có miệng anh đào vị kem đánh răng. Hermione nói đến nơi này đỏ mặt chạy, nhìn qua 10 phần làm cho người ta yêu thích. Vương Húc nhíu mày, ở đây chỉ có hắn một cái người biết. Hermione nghe được hương vị căn bản không phải cái này. Kỳ thật nàng tại mê hồn dược tề bên trong, nghe được chính là giòn trên người mùi. Một loại cam thảo vị cùng mùi mồ hôi bẩn kết hợp hương vị. Hermione về sau mình nói qua, đương nàng nghe được loại vị đạo này lúc, trước tiên liền nghĩ đến Ron, cũng chính là cái này một lần, để nàng minh bạch mình thích Ron, cho nên mê hồn dược tề bên trong mới có thể xuất hiện Ron hương vị. Cũng vì thứ sáu bộ bên trong Hermione cùng Ron yêu nhau chôn xuống phục bút. Chỉ là so với nguyên tác, phim bản Harry hệ liệt, đối với tình cảm hí cắt giảm không ít. Phim bản bên trong, bộ thứ nhất, bộ hai, Hermione đều không có biểu hiện ra đối Ron yêu thích, ngược lại có chút hoan hỉ oan gia ý tứ. Bộ ba, Ron thụ thương thời điểm, Hermione nằm ở trong ngực của hắn khóc, trên thực tế liền là một cái phục bút, chỉ là cho ống kính không nhiều. Rất nhiều người đều xem nhẹ đi qua. Bộ 4 có một trận vũ hội, Ron không có mời Hermione đương bạn nhảy. Hermione khí tìm tới Ron thích nhất quyết định tuyển thủ làm bạn nhảy. Đương Ron chất vấn nàng lúc, Hermione nói nếu như ngươi hy vọng ngăn cản chuyện như vậy, lần sau mời trước hết nghĩ đến hẹn ta, mà không phải lấy ta làm sau cùng thủ đoạn. Ngươi làm ta là cái gì? Nói xong về sau liền khóc chạy ra. Từ nơi này nhìn, trên thực tế đến giai đoạn này, Hermione cùng Ron đã lẫn nhau có hảo cảm, trong nguyên tác thể hiện càng rõ ràng. Cho nên đối Hermione cùng Ron yêu nhau, nhìn kỹ người đều sẽ minh bạch đây là một loại tất nhiên. Bởi vì hoan hỷ oan gia thường thường năng tu thành chính quả, mà Harry cùng Hermione ở giữa là bằng hữu, ngược lại không có đem đối phương đương nam nhân hay là nữ nhân tới đối đãi, càng giống là anh em tốt đồng dạng. Vương Húc nhất bắt đầu nhìn Harry Potter thời điểm cũng chán ghét Ron, cho là hắn phối không lên Hermione. Hermione hẳn là gả cho Harry mới đúng. Lớn lên về sau lại nhìn, hắn mới minh bạch Hermione tính cách hiếu thắng, gả cho đồng dạng cường thế Harry, hạ chàng 100% là ly hôn. Tương phản, ngốc ngốc tí vụng về Ron, năng thông cảm Hermione loại này khuyết điểm, không về phần cây kim so với cọng dâu. Tựa như quần da uông nói như vậy, ta không cần gấp gáp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.